Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 706: Nghịch chuyển nhân quả. Sinh tử trục xuất, những này giữ tợn vết thương, mặt ngoài huyết nhục xoay tròn, sâu đủ thấy xương, phảng phất cùng người bình thường vết thương không có gì khác biệt. Nhưng là nếu như là một tên linh hồn lực cường đại cường giả, liền có thể cảm ứng được, tại những vết thương này bên trong, có một ít nhỏ xíu điểm đen, đang ngăn trở lấy đời thứ tư thần thể cường đại năng lực tái sinh. Những này điểm đen, cũng không phải là cái gì vi khuẩn virus, cũng không phải cái gì năng lượng, mà là một loại quy tắc. Một loại có thể để cho chu thần tại nguyên ám vũ trụ chung kết uy lực bên trong còn sống sót nhân quả quy tắc. Không sai, chu thần sở dĩ có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ hệ thống nghịch chuyển nhân quả, hóa chết mà sống, mới đưa chu thần tính mạng cứu được trở về. Nói một cách khác, chu thần sớm đã tại nguyên ám vũ trụ chung kết đáng sợ trong lỗ đen cùng trăm cánh thiên sứ Gabriel đồng quy vu tận, chỉ là chu thần gia hỏa này quá phạm quy, lại cho sống lại. Bất quá, nghịch chuyển sinh tử, loại này làm trái vũ trụ quy luật sự tình, đương nhiên phải trả giá đắt, tựa như là chu thần trong vết thương nhân quả quy tắc. Những này màu đen nhân quả quy tắc đại biểu cho chết. Có ngăn cản chu thần khép lại thần thể, đồng thời phong tỏa chu thần đấu khí cùng tinh thần năng lượng đáng sợ tác dụng. Vì vậy, lúc này chu thần không riêng gì đời thứ tư thần thể vô pháp khôi phục, liền linh hồn cũng bị thương nặng. Hắn lúc này liền một đầu ngón tay đều không động đậy, chỉ có thể khống chế một chút cổ họng cơ bắp và dây thanh nói chút lời nói. Trong cơ thể các loại năng lượng như là đấu khí, mây xanh chân quyết, hồng hoang lực lượng, nguyên ám lực lượng chờ chút, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Liền chu thần trong cơ thể 5 loại dị hỏa cũng không tìm được, chẳng biết giấu ở chỗ nào. Nói một cách khác, thời khắc này chu thần trừ có thể so với 5 sao đấu tôn nhục thân cường độ bên ngoài, lại không có nửa điểm cái khác công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Một khi gặp được cường địch, cái kia căn bản là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể với tư cách trên thớt cá ướp muối, mặc người chém giết. Đương nhiên, không riêng gì chu thần, liền tự khoe là đa nguyên vũ trụ thứ nhất môi giới hệ thống, cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Lúc này hệ thống năng lượng gần như khô kiệt, nếu không phải chu thần giết chết Gabriel về sau thu được 50.000 điểm nhân quả, cho hệ thống tăng thêm một cái dầu, hệ thống thiếu chút nữa đã bị bách ngủ đông. Không chỉ có như thế, hệ thống cần phải còn xuất cái khác cái vấn đề lớn gì. Nhưng chu thần truy vấn phía dưới, hệ thống lại khăng khăng không nói. Chu thần cũng liền lười hỏi, dù sao, hắn chính mình vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Lúc này chu thần quan tâm hơn mạng của mình. Hệ thống, ta hiện tại ở đâu đây? Chu thần có chút hư nhược nói, vô pháp ngoại phóng tinh thần lực hắn, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh một vùng tăm tối. Đinh, túc chủ trước mắt ở vào nguyên ám trong lỗ đen, nên lỗ đen đã ổn định thành hình, cùng loại với lỗ sâu không gian, có cực lớn có thể sẽ đem túc chủ trục xuất tại không biết hư không, hoặc là vị diện khác. Như vậy sao? Nghe nói hệ thống giải thích, chu thần trầm mặc lại. Nói cách khác, hắn khả năng cần dài răng giặc chờ đợi, chờ đợi cái lỗ đen này đem hắn phun ra, nôn đến một cái an toàn vị diện. Nghĩ như vậy, chu thần tinh thần đột nhiên buông lỏng xuống. Có lẽ hắn nên ngủ đông một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống chợt phát khởi một đạo tích tích tiếng cảnh báo. Lập tức, hệ thống lập tức nói, đinh, mời túc chủ làm tốt phòng ngự chuẩn bị, mời túc chủ làm tốt phòng ngự chuẩn bị, không gian phong bạo tiếp cận. Cái gì? không gian phong bạo. Nghe nói lời ấy, Chu Thần chỉ tới kịp phát ra một đạo nghi hoặc âm thanh, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, một cái từ màu bạc nhạt không gian chi lực hình thành phong bạo liền xuất hiện ở Chu Thần trước mắt. Cơn bão táp này không tính đặc biệt lớn, nhưng lại vừa vặn đem Chu Thần trong hư không trôi nổi lộ tuyến phá hỏng. Cái kia từ ngân sắc phong bạo bên trong chỗ truyền ra mãnh liệt hấp lực, làm cho lỗ đen chỗ tạo thành bên trong không gian run rẩy không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nãi nãi, nhìn qua cái kia ở trong đường hầm tàn phá bừa bãi ngân sắc phong bạo, Chu Thần sắc mặt đều là trở nên tái nhợt rất nhiều. Trong miệng tự lẩm bẩm, quả nhiên, người xui xẻo thời điểm, uống miếng nước lạnh đều sẽ tê răng. Hệ thống, ngươi có biện pháp không? Chu Thần có chút mộng bức nói. Có một cái, hệ thống dừng một chút âm thanh, quả quyết nói, có không gian phong bạo địa phương, chứng minh nơi này không gian nguyên tố không yên ổn hoành. Nói một cách khác, nơi này vô cùng có khả năng có xuất khẩu. Vì vậy, túc chủ, bản hệ thống sẽ dùng tận sau cùng năng lượng, cưỡng ép mang người từ nơi này lao ra. Dựa theo bản hệ thống suy đoán, chúng ta cách lối ra cũng không xa. Chỉ cần có thể đạt đến cửa ra chỗ, liền có thể thoát ly không gian phong bạo. Hệ thống quả quyết nói. Nghe vậy, Chu Thần khẽ chau mày. Nhìn qua cái kia đang dần dần hướng hắn dựa sát vào mà đến không gian phong bạo, chỉ được thở dài một cái, trầm giọng nói, vậy được rồi, hệ thống, xem ngươi rồi. Hệ thống, một tiếng, cũng không nhiều lời, một cỗ tinh khiết nhân quả năng lượng thẩm thấu mà ra, lập tức bao trùm Chu Thần, để hắn hóa thành một đầu nhàn nhạt ngân sắc cái bóng. Lóe lên phía dưới, chính là vượt qua trên 100 cây số cự ly, một đầu va vào cái kia tàn phá bừa bãi ngân sắc phong bạo bên trong. Bành, bành, bành, Chu Thần thân thể vừa mới xông vào phong bạo bên trong. Bên ngoài bao vây lấy hắn nhân quả năng lượng, chính là kịch liệt lắc lư lên. Bộ dáng như vậy, liền giống như tại ngập trời sóng biển bên trong hành xử thuyền cô độc, gặp phải sắp vỡ vụn thê thảm hoàn cảnh, cảm thụ được từ không gian phong bạo bên trong truyền đến khủng bố xé rách lực, Chu Thần sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm. Hắn biết, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, chính như Chu Thần sở liệu, cái kia không gian phong bạo lực lượng càng ngày càng mạnh, khiến cho Chu Thần thân thể cũng càng thêm kịch liệt lắc lư. Cuồng bạo không gian chi lực tựa như từng đầu phệ nhân như độc xà, từ phong bạo bên trong bạo dũng mà ra, chợt đối với bao khỏa Chu Thần nhân quả lực lượng cắn xé mà đi. Bộc phát ra từng đợt cót két thanh âm. Cuối cùng, tại một trận lốp bốp tiếng nổ vang về sau, Chu Thần bên ngoài thân nhân quả lực lượng đã biến mất. Lập tức, cái kia khủng bố không gian phong bạo liền như là cối xay thịt, bắt đầu cắt Chu Thần nhục thể. A, một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chu Thần chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị tách ra. Loại kia như là lăng trì giống nhau thống khổ, quả thực không là sinh mệnh có khả năng tiếp nhận. Bất quá, mặc dù đời thứ tư thần thể khép lại công năng nhận hạn chế, nhưng lại y nhiên phục hồi như cũ Chu Thần bị không gian phong bạo cắt lấy huyết nhục. Nếu không, Chu Thần sớm đã bị phá thành một bộ bạch cốt. Đinh, túc chủ kiên trì một chút nữa. Lối ra nhanh đến, ngay tại Chu Thần cắn răng kiên trì ở giữa, hệ thống thanh âm lại là giống như một tề thuốc trợ tim giống như vang lên. Chu Thần ngẩng đầu một cái, quả nhiên là nhìn thấy xa xôi chỗ hắc ám, đột nhiên xuất hiện một đạo ngân sắc vòng sáng. Nơi đó chính là lỗ sâu không gian cửa ra vào. Một giây sau, nước chảy bèo trôi, Chu Thần hóa làm một đạo ngân sắc quang ảnh, một đầu va vào cái kia lóe ra ngân mang thông đạo xuất khẩu bên trong, tan biến tại trong lỗ đen, mà theo hắn biến mất, mảnh không gian này lại lần nữa trở nên vô sinh cơ đứng lên, chỉ có cái kia to lớn không gian phong bạo vẫn là điên cuồng tàn phá bừa bãi, thật lâu không tiêu tan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.